Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 35, Hoàng Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn Ninh Cung, Hoàng Thái Hậu, mái tóc bạc trắng, nếp nhăn của tuổi già. Bà khoảng 70 tê. Nhưng cô giấu được sự hiền hậu trên khuôn mặt, khiến người khác nhìn mà cảm thấy ấm áp, ấm lòng. Y phục toát lên sự cao quý. Trên đầu cài châm phượng đã cho thấy những năm tháng trong hậu cung ác liệt mà đã từng trải để có được ngày hôm nay. Bà chống gậy ngồi xuống. Hoàng thượng rất quý người hoàng tổ mẫu này. Luôn nghe lời bà. Trúc Nhi, hôm nay là ngày thứ ba các tiểu thư học quy củ nhỉ? Vâng ạ, người muốn đi xem sao? Ta nghe nói trong đám đấy, hoàng thượng đang thầm thương trộm nhớ một người. Trúc Nhi là nha hoàn thân cận với Thái Hậu. Bà đã đi cùng người từ lúc còn bé, cũng không xuất giá mà ở bên cạnh chăm sóc, cũng được coi là người bạn tri âm. Thái Hậu thật tinh mắt, đứa bé này sống nội tâm, không dục nó làm sao mà nó sớm cho ta bé cháu nội. May mà Thái Hậu bảo các đại thần dục hoàng thượng tiền tú. Hoàng thượng liệu có biết người sắp đặt đằng sau không? Biết thì sao, mà không biết thì sao? Nó dám làm gì ta? Tác giả: Thái Hậu đúng là gừng càng già càng cay. Tất nhiên ta phải nhanh tay rồi, để gạo sớm nấu thành cơm. Thật tò mò không biết mặt con bé ra sao. Nó tên là gì nhỉ? Thiên băng ạ, cái tên La Sát kia cũng thật cứng đầu. Cậy miệng mãi không nói, y hệt trừ tử của mình. Cứ để ta phải dùng biện pháp mạnh. Hắn cũng chịu thua người mà. Cuối cùng vẫn phải khai. Nghe nói tiểu thư đó là cháu gái quốc sư. Con gái nhà Thiên Phủ. Thật là xuất thân không bình thường. Nó xứng đáng làm hoàng hậu cai quản hậu cung. Nhưng ta vẫn muốn thử xem tính cách của nó thế nào. Người muốn kiểm tra bằng gì ạ? Đơn giản. Mau chuẩn bị y phục, ta muốn thay đổi diện mạo. Gọi Tôn Mama đến hôm nay miễn học các quy tắc. Ta muốn xem các vị tiểu thư đã học được gì trong những ngày qua. Vâng ạ, nô tỳ sẽ đi làm ngay. Ngự thư phòng. Hát xì. Tiểu thuận tử. Hoàng thượng người bị làm sao vậy? Chắc ai đó nhắc đến trẫm. Hoàng thượng thứ lỗi cho nô tài nhiều chuyện. Người muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên. Tại sao người lại muốn tuyển tủ? Chẳng phải 5 năm nay lên ngôi, người luôn muốn né tránh sao? Người nghĩ thử xem, mà lần này ngòi cũng không cáu gắt với các vị đại thần mà vui vẻ theo ý họ. Người nghĩ họ dám xen vào hậu cung của trẫm sao? Vậy ai là người đứng đằng sau ạ? Chính là hoàng tổ mẫu đứng đằng sau điều khiển họ. Tiểu thuận tử, Thái Hậu quả là cao tay. Trẫm sẽ không để người thất vọng với người mà trẫm thích. Hắn cười trong lòng. Thiên băng tiểu thư, nếu không chấp nhận thì sao? Người nhiều chuyện quá rồi đấy tiểu thuận tử. Hắn tự vả vào mồm mình. Nô tài nhiều chuyện, nhiều chuyện. Hắn tự biết đi ra ngoài. Hắn ngồi trong thư phòng vừa duyệt tấu chương, nhưng trong lòng sớm đã gửi đến nàng rồi. Các tiểu thư hôm nay sẽ được tự do đi lại trong cung, nhưng cũng khoanh vùng như không được tự ý đến các viện khác. Không được tự ý đi ra khỏi tầm kiểm soát của Tôn Mama. Nàng vui sướng khi hôm nay được nghỉ ngơi, không phải học quy tắc quái quỷ kia. Cách chương.